Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1231, đệ 1231 trang. Thật sự, hoàn cảnh mài giũa hết thảy. Cái gì cao quý điển nhã đều tính gì? Tới nay, là Long cũng đến bàn, hẳn là hậu kỳ lưu tiến vào. Ấn ta cao tổ cách nói, người này hẳn là hoàng vô ghét dòng chính. Kia ma huyết thực thuần, so với kia phù xuyên đều thuần nhiều. Đã sớm ở hoàng vô ghét dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi nơi này. Hơn nữa lấy chấn thủ ma kiếm được đến ma kiếm che chở. Không bị nơi này chúng thần ý thức cấp đánh chết, kia hắn vẫn luôn giấu ở này. Chỉ vì phát triển thực lực, ai biết được, ta càng sợ hắn ở bên ngoài có hóa thân. Làm một ít âm mưu gì đó, có thể có cái gì âm mưu à? Chúng ta người nhiều như vậy, một khi xảy ra chuyện, thần bàn đại nhân bọn họ cũng có thể đuổi tới. Càng miễn bàn còn có phù xuyên. Khụ khụ, tuy rằng người này nhìn lập trường không chừng, nhưng Xích Phong đế quốc không cũng đều tại đây. Nàng hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi, bang. Nói lời này người bỗng nhiên một cái sẻng đụng phải cái gì? Phun tung tóe ra tới màu đen chất lỏng dừng ở hắn ống quần thượng, cái gì a? Máy móc tộc tiểu thanh niên nhìn kim loại giáp thể thượng lưu chảy chất lỏng. Có điểm ghê tởm, lại nhìn kỹ, chỉ nhìn đến cái sẻng phía dưới sạn đến địa phương là một cánh tay, đại khái là nào đó thứ thần thân. Thể, chính là không đúng a, nơi này đại đa số là thần khu. Thần khu cường đại vô cùng. Như thế nào sẽ bị hắn một cái sẻng cấp sạn chảy ra đổ máu? Hơn nữa này đó máu đen như mực, sền sệt lại tanh mủ. Như thế nào cũng không có khả năng là thần huyết, giống như tình huống không đúng lắm, thần điện Lam Ấu chờ thần tử thần nữ cũng không có ngày xưa thong dong. Đều khiêng cái cuốc cùng cái sẻng. Mặc Bạch nhìn đến bên cạnh máy móc tộc tiểu thanh niên tình huống sau, lập tức cẩn thận lên. Lệnh cưỡng chế mặt khác thần điện người dừng lại khai thác. Bất quá vạn tộc mặt khác khu khối có người lần lượt đào ra thứ gì, đều là phun ra hắc dịch, trước tiên lui. Mau lui lại, nơi này nhất định có vấn đề. Đều là tinh anh, ai đều không ngu. Với phi thường tình huống tất có phi thường nguyên nhân. Bọn họ lập tức muốn sau này lui. Mà lúc này đã lại cùng càng tới gần một khối bị đào hơn phân nửa thần khu bụng. Đột nhìn đến này khổng lồ hải yêu thân thể bụng mấp máy. Thứ gì? Phốc, một con sắc bén móng vuốt từ bụng phá ra. Tựa bọ ngựa tay giống nhau thon dài sắc bén. Nháy mắt xuyên thấu cái này mà khuyết tộc tinh anh nháo đại, kia trường mâu chảo thâm nhập sọ não. Thẳng từ não bộ hấp thu óc cùng huyết nhục. Đảo mắt liền đem người túi ra bên trong hút không. Tiếp theo nó hoàn toàn phá bụng mà ra, bốn chân trường mâu. Tam giác cái dùi đầu, chợt vừa thấy cùng sâu dường như, nhưng đơn giản sáng tỏ, kết cấu chỉ một, như là ngoại tinh giống loài dường như, toàn thân tản ra ma khí, nó hét lên hạ, từ tam giác cái dùi phóng thích đầu lưỡi, nước bọt phun tung tóe, thân thể bỗng nhiên nhảy đánh liền bổ nhào vào một cái lui lại vạn tộc thành viên trên người, đang muốn tiếp tục đâm thủng người sau thân thể, xoát, trường kiếm cắt. Hoàng Thanh Huyền phía sau cánh chim duỗi thân, xem ra là ma binh. Chúng ta tiến ung, phòng ngự, lui lại, vạn tộc người nhanh chóng chỉnh hợp. Có năng lực phi hành trước phụ trách công kích cản trở này đó không ngừng vụt ra ma binh. Mà mặt sau hành động có hại trước lui lại, đương nhiên. Cảnh báo cũng kéo vang lên, một khác khối khu vực bên kia là trung tâm khu. Bên kia nhiều là nguyên thần ngã xuống nơi. Thần bàn đám người cùng các đại vương giả cơ bản đều ở bên này. Sát Tịch Vương ăn mặc lông chồn áo khoác nhìn trước mắt kỳ quái nguyên thần thân thể. Vốn là lòng nghi ngờ. Nhắc nhở bạo tính tình cự côn đám người đừng cử động nó, nhưng cự côn đám người nóng lòng được đến. Thần cách, lúc ấy liền tưởng hoàn toàn đào ra này đó thi hài. Nhưng, thần bàn khống chế được chúng nó. Thần đồng đảo qua. Thấy được này đó thân thể da thịt dưới sớm đã trống rỗng. Lại có kỳ quái sinh mệnh trung tâm đang ở sinh động, sinh mệnh trung tâm. Chẳng lẽ là bọn họ sống lại? không ít người đại hỉ, nguyên thần thứ thần không phải tất cả mọi người có thể sống lại. Tương đương một bộ phận là hoàn toàn ngã xuống. Có thể nhiều sống lại một cái đều xem như kiếm lời. Cho nên bọn họ là hưng phấn. Chính là thần Mộc Mỹ phụ nhân cảm thấy không đúng, nàng cảm ứng hạ. Thần sắc trầm trọng, nói, đây là sinh mệnh trung tâm không sai. Nhưng thực tà ác, phi ta cùng cấp loại. Trước tiên lui, làm thần bàn đại nhân đóng cửa một cái nhìn xem tình huống, đang lúc thần bàn muốn động thủ thời. Điểm, bọn họ nghe được đến từ bên ngoài tiếng cảnh báo, không tốt. Những cái đó tiểu bối đã xảy ra chuyện, sát tịch vương cùng khủng lệ vương hóa thân dựng lên thời. Điểm, nghe được mặt sau phụt một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một khối nguyên thần thân thể chính mình phá khai rồi. Chui ra một cái trần chuồng. Tam giác đầu ma thần. Hắn phun ra nuốt vào hạ đầu lưỡi. Giữa mày khảm một quả thần cách. Nói ra một câu, hắn nói không sai. Nhiều như vậy chủng tộc. Tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Lấy hết thế giới này mạch máu. Lại không có thể ra đời một cái vô thượng tồn tại. Thật sự là tội nghiệt, hắn đang cười. Tươi cười tà ác mà lạnh lẽo, cực kỳ giống trong địa ngục sa tăng quyết tâm chỉnh đốn nhân gian tự cho. Là đúng cùng tà ác tiếp theo. Hắn nhảy đánh khởi, một đạo thần quang đảo qua. Vương giả nhóm như thấy tử vong, hẳn phải chết. Chương 290 hỗn chiến. Không ngừng một cái nguyên thần thân thể cùng thần cách dựng dục ra này không biết địa vị ma. Thần, tứ chi chấm đất ma giống. Tam giác đầu thả làn ra lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Cho người ta một loại cực đoan ngoại tinh sinh vật xa lạ cảm. Nhưng nó không thể nghi ngờ là huyết tinh mà tàn nhẫn. Bị người lợi dụng nơi này phần mộ thi hài dựng dục bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Một sớm phá xác mà ra. Trực tiếp theo dõi này đó vạn tộc kinh doanh. Khát vọng hút bọn họ huyết nhục lấy bổ toàn tự thân sinh mệnh. Năng lượng hệ thống cùng gen thiếu hụt đi, sinh vật từ ra đời bắt đầu liền ở thông qua săn giết lấy. Lớn mạnh, liền tính là như vậy tân sinh vật giống nhau tuần hoàn như vậy quy luật. Thậm chí càng đáng sợ, ma thần đáng sợ. Trước hết nhào hướng gần nhất tinh linh vương. Người sau phía trước vì ổn định cục diện. Thà rằng vứt bỏ tiền đồ lựa chọn dung hợp thần khu. Trở thành ngụy thần, lấy này tăng cường tinh linh tộc thực lực. Thành công làm tinh linh tộc thứ thần trở về, cũng coi như là đáng giá, tuy rằng bản thân tư chất cường. Nhưng rốt cuộc cùng này ma thần kém quá nhiều. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên mắt, kia ma thần lưỡi căn xúc tua liền đến trước mặt, nhánh cây tùy ý sinh trưởng. Cùng với tinh linh thứ thần cùng thần tiêu thứ thần liên hợp. Hơn nữa thần Mộc Mỹ phụ nhân thêm vào. Kia dư thừa lục ý cùng giạt rào sinh mệnh lực vô hạn phòng ngự thả suy yếu này tà ác xúc tua. Giống như là phim truyền hình bên trong chu tà hóa ác công hiệu. Cùng này lực lượng của ma thần tựa hồ đối lập. Hết chương.